Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, chỉ hận hắn đi chính là Long Hoàng bá đạo chiêu số. Bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân rất ít mang theo tiếp viện cùng dược vật. Chỉ có một ít đều không thích hợp chủng tộc làm ác ma ma tuyển tuyển. Lúc này hắn thống hận ma khê khê đồng thời thế nhưng cũng sinh ra vài phần sợ hãi. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế điên cuồng nữ nhân. Liền chính mình hài tử đều có thể không chút do dự xuống tay. Ma nữ nguyền rủa ở đông đảo thế giới bên trong luận khó giải quyết trình độ cầm cờ đi trước. Càng đừng nói là trước khi chết nguyền rủa, mà tới rồi ma khê khê loại này cấp bậc, trừ phi thần minh ra tay cơ hồ chính là vô giải. Long Hạo Hạo không sợ chính mình bị nguyền rủa. Nhưng hắn sợ hãi ma tuyển tuyển bị nguyền rùa, hắn niên ấu nhi tử còn quá mức nhỏ yếu cùng non nớt. Căn bản là nhận không nổi như thế đáng sợ nguyền rùa. Cũng chính là bởi vì chần chờ. Bên kia ma khê khê thế nhưng đã điên cuồng đến cùng áo ra hợp thể. Cộng đồng đánh ra mạnh nhất một kích hoàng kim thập nhị cung. Đã không còn là đơn thuần thần thánh chi đánh, trường mâu phóng lên cao. Hóa thành lộng lẫy sao trời, từng đạo ngôi sao nháy mắt rơi xuống, 12 tòa hoàng kim tinh cung vây quanh Long Hạo Hạo. Ngay sau đó nổ mạnh, này khủng bố thả không màng hậu quả một kích làm Long Hạo Hạo chỉ có thể gắt gao bảo vệ ma tuyền. Tuyền, dùng thân thể của mình bảo hộ hắn, đương liên tục hồi lâu tinh quang rốt cuộc tiêu tán. Hết thảy kết thúc là lúc ma khê khê đã ngã trên mặt đất thân mình run rẩy. Mà áo da càng là vô lực hiện ra thân hình trực tiếp biến mất. Long Hạo Hạo hơn phân nửa biên thân mình đều đã bị oanh lạn. Bị hắn liều mạng bảo hộ ma tuyển tuyển lại lông tóc không tổn hao gì. Lúc này chỉ là co rúm nhìn mẫu thân, không có việc gì. Không có việc gì, ta nhi tử, Long Hạo Hạo thân thể đang ở liên tục băng dài. Nhưng lúc này hắn như cũ đem an ủi nhi tử đặt ở đằng trước. Tiếp theo hắn lung lay để đao đến gần ma khê khê. Độc, độc phụ, ta hôm nay chấm dứt ngươi này lạn mệnh. Lúc này hắn đã suy yếu đến liền đao khí đều không thể chém ra. Nhưng tóm lại so đã không hề chống cự chi lực ma khê khê muốn hảo. Nghiêm khắc tới nói lúc này nàng đã mất đi thần trí. Cho nên Long Hạo Hạo mới tưởng nhân cơ hội kết quả đối phương. Bởi vì lúc này ma nữ đã không có dư lực lại phóng ra nguyền rủa, ba ba. Không cần, ma tuyển tuyển muốn ngăn lại hắn. Nhưng lúc này hắn cũng suy yếu tới rồi cực hạn. Áo da kia một chút cũng không phải là đùa giỡn. Này hoàng kim nhân mã cũng là lãnh khốc vô tình. Không quan tâm ngày thường cùng ma tuyển tuyển quan hệ được không? Ra tay liền ra tay. Tuyệt không hai lời, nhi tử. Nam nhân tuyệt đối không thể lấy có lòng dạ đàn bà. Hôm nay này độc phụ không màng ngươi là nàng thân sinh cốt nhục muốn cường giết ngươi. Ngày mai lại như thế nào biết nàng sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự. Lưu không được, Long Hạo Hạo không có bất luận cái gì do dự, hắn là thật sự không nghĩ tới ma khê khê cư nhiên như. Vậy điên, này vẫn là người bình thường logic sao? Loại này nữ nhân ái cái nào nam người tiêu thụ đến khởi. Mắt thấy Long Hạo Hạo liền phải đem đao đánh xuống. Ma tuyển tuyển té ngã lộn nhào xông lên đi ôm chặt lấy hắn eo. Bất quá nam nhân trên người không ngừng nhỏ giọt máu cùng thịt khối. Hắn ai thanh nói, ba ba, cầu ngươi, ngươi đã nói sẽ cho ta ta muốn hết thảy. Như vậy hiện tại ta cầu ngươi, đi tìm chết đi thương đương u lam sắc chủy thủ thọc xuyên Long Hạo Hạo trái. Tim, hắn không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía chính mình nhi tử. Mà nguyên bản suy yếu đến liền lộ đều đi không xong ác ma một cái lắc mình liền bế lên mất đi thần. Chí ma khê khê lui xa, nhè răng nhếch miệng nói. Ta đi, này ngốc nhân mã ra tay như thế nào như vậy trọng. Ta này muốn đau bao lâu? Nói này có thể tính tai nạn lao động sao? Vì cái gì? Long Hạo Hạo cảm thấy hoang mang. Nhưng hắn đã không cơ hội hỏi ra khẩu. Hắn nhỏ giọt máu cùng thịt khối tất cả đều biến thành đen nhánh sắc. Mà ma tuyển tuyển nhìn hắn thở dài một tiếng. Tám đại ma nữ liên thủ nguyền rủa phải giết chi nhận hơn nữa ma nữ nước mắt. Ta thật sự nghĩ không ra ngươi còn có thể sống sót khả năng, tái kiến. Phụ thân, hắn lộ ra không biết là trào phúng vẫn là than thở tươi cười, Long Hạo Hạo ầm ầm ngã. Xuống đất, tác giả có lời muốn nói. Nói hắn sống không quá một chương liền sống không quá một chương. Hồ Tử có phải hay không thực sảng khoái ha ha ha. Cảm ơn trong đàn tiểu thiên sứ ủng hương ôm ngọc nhiệt tình cung cấp VPN. Nói 6.000 liền 6.000, hạ chương rạng sáng đổi mới, tuy rằng nhưng là, cảm giác ma gia đã trở thành vai ác nhân vật đâu ha ha ha tiểu kịch trường xé, bức chiến lực ma. Khê khê, tiện nhân, lão nương muốn cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Long Hạo Hạo, độc phụ, lưu không được, kinh sở sở, đê tiện tiểu nhân, đi tìm chết đi. Kinh Dương Dương, ngươi là tương tương tân ngựa con đi. Tới, chúng ta tâm sự trò chơi. Ngươi cái này tất tử, mãn đầu óc đều là tất dịch sao? Bích Tất Khoa địch đại nhĩ, nói như thế nào đâu? Giống các ngươi như vậy tất, sống sót duy nhất ý nghĩa chính là đương cái tất tất ma tuyển tuyển. Đi tìm chết đi tương đương ma tương tương. Xem ra người yêu cầu ta bảo hộ cảm tạ ở 2019-11-18-03. 47-05 tương đương 2019-11-18-23. 14-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Khấu nặc yô yô đát, không phi không âu 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ma nữ trung cực đương kinh sở sở biết Long Hạo Hạo rất sao. Đã lâu đều phản ứng lại đây. Hắn mặc danh có chút thổn thức, hắn kỳ thật còn muốn so Long Hạo Hạo lớn hơn một ít. Hai người đấu trí đấu dũng lâu như vậy. Kết quả hắn chính là ngủ một giấc, rời giường liền áo ngủ cũng chưa đổi. Liền có người nói cho hắn Long Hạo Hạo không có, lặng yên không một tiếng động không có. Hiện tại trung ương căn cứ chỗ đó còn không có tin tức. Cũng không biết là còn không có phát hiện, vẫn là phát hiện hiểu rõ sau kiệt lực giấu giếm siêu đồn thức 2 giây. Kinh sở sở lập tức bắt đầu cuồng tiếu, ngay từ đầu hắn còn rụt rè mỉm cười, tiếp theo ra mặt liền banh không được, một bên chùy gối đầu một bên cười to. Bên cạnh thân vệ cúi đầu như là cái gì cũng chưa thấy. Như thế qua 10 phút kinh sở sở mới hoãn lại đây. Tiểu tương đã chạy đi đâu? Vì sao như vậy tin tức trọng yếu không phải nàng tự mình tới cho ta biết? Nghe minh bạch kinh sở sở tiềm ý thân vệ trả lời nói. Ví dụ địch thâm nhập, ma khê khê nữ sĩ cùng tuyển tuyển tiểu thiếu gia bị trọng thương. Hiện tại bác sĩ chính bồi ở bọn họ bên người, kinh sở sở trong lòng thoải mái một ít. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi trước bệnh viện đi một chuyến lại đi khai triển gồm thâu trung ương căn cứ kế. Hoài, lần này ma khê khê cùng ma tuyển tuyển đều là minh quang đại công thần. Tuy rằng hắn cảm thấy này hai tên gia hỏa có điểm mãng. Bất quá không ngại ngại hắn khen ngợi một chút, chỉ là nhiều ít có chút không cam lòng. Cho tới nay đại địch bị một nữ nhân cùng hài tử cấp liên thủ giải quyết. Có vẻ cùng Long Hạo Hạo đấu trí đấu dũng chính mình có chút vô dụng bất quá sau này mộng ảo thế. Giới nhưng chính là bọn họ minh quang không bán hai giá. Long Hạo Hạo dù cho có lại nhiều tật xấu, lại cũng coi như được với là cái kiêu hùng. Không có hắn trung ương căn cứ cũng không sai biệt lắm xong đời. Còn lại kia mấy cái 10 lão nhân còn có thể làm đến quá hắn. Dương Dương đi sao? Sắp ra cửa thời điểm hắn riêng hỏi câu thiếu gia đã tới rồi, thân vệ trả lời. Kinh Dương Dương mặc danh có chút răng đau. Biết Long Hạo Hạo nằm liệt giữa đường thời điểm hắn phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Chờ rõ ràng quá trình sau liền chỉ còn lại có thở dài. Vô luận là vì chính mình vị hôn thê vẫn là ma khê khê này phân công lao. Thân là danh dự căn cứ lớn lên hắn đều hẳn là lại đây an ủi một phen, phòng bệnh trước hắn thấy được. Treo băng vải ma tuyển tuyển, tiểu hài tử thoạt nhìn có điểm thảm, đặc biệt là ngồi ở cửa ghẻ lạnh thượng thời điểm, mặc danh thê lương, người như thế nào ngồi ở nơi này. tương tương đâu? Hắn trước một câu vẫn là quan tâm, sau một câu liền bản tính bại lộ hỏi ma tương tương, ma tuyển tuyển chiều phòng bệnh bĩu môi. Bên trong đâu, đến nỗi ta vì sao ngồi ở nơi này? Ta mẹ nhập diễn quá sâu có chút di chứng, hiện tại vừa thấy đến ta liền muốn đánh, hoàn toàn quên là ai đem nàng nhặt về. Thật là quá mức, hắn thở ngắn than dài, một tay hủy đi đại gia đưa tới an ủi phẩm. Hắn một cái tay khác còn bị treo đâu, Kinh Dương Dương cũng cảm thấy hắn có chút thảm. Vì thế thao túng tiểu đao cho hắn xoát xoát xoát tước 10 cái quả táo. Chỉnh chỉnh tề tề bãi ở mâm. Vậy ngươi ăn xong lại vào đi, hắn cũng biết ma khê khê hỉ nộ vô thường quán. Kinh Dương Dương còn tưởng trong tương lai thê tỷ trước mặt biểu hiện một chút. Không nghĩ ma tuyển tuyển như vậy cái phá hư thê tỷ tâm tình ra hỏa xuất hiện do đó ảnh hưởng hắn. Phát Huy, ngươi liền không thể cho ta lộng cái trái cây thập cẩm sao? Tương lai tiểu dượng, ma tuyển tuyển bĩu môi, Kinh Dương Dương bị ma tuyển tuyển câu kia tiểu. Dượng kêu tâm hoa nộ phóng, lập tức cho hắn điệp ra một cái trái cây tháp. Này phong phú phối màu cùng xinh đẹp tạo hình đầy đủ chứng minh thứ này đã không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, suy xét đến Kinh Dương Dương bằng hữu vòng, phòng trừng phục vụ đối tượng chỉ có ma tương tương một cái, ăn nhiều một chút. Thừa dịp tuổi còn nhỏ dài hơn mấy ân, ngươi có phải hay không biến đại một vòng? Kinh Dương Dương rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Chỉ là ma tuyển tuyển ăn mặc bệnh nhân phục, hơn nữa mặt nộn còn ngồi. Mãn đầu óc đều là ma tương tương, Kinh Dương Dương ngay từ đầu thật đúng là không phát hiện hắn biến. Hóa, chọc một khối hoàng đào ma tuyển tuyển ngẩn người. Tiếp theo không sao cả cười nói. Rốt cuộc ta là ác ma sao? Giết cha loại chuyện này đối với ác ma trưởng thành có cực đại thêm thành. Nói không chừng lại qua mấy tháng ta liền cùng ngươi giống nhau lớn. Hảo hiểu tương lai tiểu dượng, giết cha loại chuyện này. Thật sự không thể chỉ là nói. Kinh Dương Dương trầm mặc trong chốc lát, cũng không so đo ma tuyển tuyển trào phúng hắn thân cao. Tuy rằng so bất quá pháp đức lai mạn, nhưng như là khương lịch chi lưu vẫn là có thể treo lên đánh, hảo hảo dưỡng thương. Có cái gì yêu cầu có thể tới tìm ta, hắn dặn dò một câu. Theo sau tiến vào phòng bệnh, ma tuyển tuyển hừ nhẹ một tiếng nuốt xuống thịt quả. Mà trên đầu tựa hồ cũng đi theo chủ nhân lớn lên một vòng ác ma sừng càng thêm ngăm đen, Kinh Dương. Dương tiến phòng bệnh thời điểm, ma khê khê chính dựa vào muội muội đầu vai, nàng như là có chút mỏi mệt, lại quật cường mở to mắt ngóng nhìn đang ở tước quả táo ma tương tương. Trên mặt mang theo nhu hòa cười, chẳng sợ Kinh Dương Dương thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng ma khê khê ánh mắt kia nhưng xưng được với liếc mắt đưa tình. Hắn cảm thấy nàng xem Long Hạo Hạo cũng sẽ không như vậy thâm tình, cùng Kinh Dương Dương sử dụng gì. Năng cách không tước trái cây gian lận phương thức bất đồng. Ma tương tương chính nghiêm túc đi ra, bất quá nàng thủ pháp thực lưu loát, vỏ táo liền thành một đường vững vàng treo, xứng với không ngừng xoay tròn tiểu đao. Mặc danh làm người cảm thấy rất có ý cảnh, ma tương tương cùng hắn chào hỏi. Mà ma khê khê xem đều không xem hắn, hiển nhiên chính không nói gì biểu đạt chính mình thái độ. Nàng không hy vọng chính mình cùng muội muội khó được yên tĩnh thời gian bị ngoại lai sâu đánh. Gãy, bất quá Kinh Dương Dương nếu là ra mặt mỏng, hôm nay cũng liền sẽ không đứng ở nơi này. Hắn lập tức đưa lên an ủi phẩm, cũng lộ ra lễ tiết tính tươi cười. Tỷ tỷ yêu cầu cái gì dựa cứ việc mở miệng. Lần này ngươi là minh quang căn cứ anh hùng, bất luận ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Trừ bỏ giải trừ hôn ước, vì thế vừa mới còn lộ ra ý động biểu tình ma khê khê lập tức không có hứng. Thú, nàng liền một câu, gọi là gì thì ta chỉ có một muội muội, đều lười đến dỗi. Nàng lần này là thật sự bị đào rỗng, cho tới bây giờ đều còn vô pháp triệu hồi ra áo già. Đạo sư Lai Ếch Đa Phân cho rằng nàng hẳn là đi săn ma thế giới. Ở mạnh nhất bạch phu nữ linh quang ma nữ dưới sự trợ giúp khép lại đau xót khôi phục tinh lực. Nhưng đối với ma khê khê tới nói lưu tại muội muội bên người mới có thể khép lại nàng chân chính. đau xót nguyên với tinh thần, khắc với linh hồn, Long Hạo Hạo cũng không phải một cái thô tâm đại ý người. Hắn có gan một mình tiến đến đó là bởi vì đã làm đủ chuẩn bị. Hắn xác định Ma Khê Khê đối hắn ái, Ma Khê Khê đã từng là thích quà hắn. Sau lại bị vứt bỏ trải qua làm nàng có thể càng thâm nhập cùng ma nữ đạt thành cộng minh. Hơn nữa tư chất siêu phàm, tiến bộ tiến triển cực nhanh, ma gia nữ nhân kỳ thật đều có được mê muội tính. Nhưng nhất thích hợp trở thành ma nữ lại chỉ có Ma Khê Khê. Bởi vì vô luận ma lâu lâu vẫn là ma tương tương đều không có quá ái lại bị hung hăng vứt bỏ trải qua. Vô pháp đạt tới ma nữ trung cực cũng bởi vì Long Hạo Hạo là nàng đến trung cực dụ nhân. Cho nên hắn cũng trở thành Ma Khê Khê vứt đi không được chấp niệm. Vô số cảm tình ngưng tụ ở bên nhau, xúc với âm u bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều ở tra tấn nàng, tự lần đó gặp được Long Hạo Hạo sau. Ma Khê Khê liền vẫn luôn hãm sâu như vậy bóng đè. Nàng dò hỏi đạo sư Lai Ếch Đa Phân, biết được đây là ma nữ nguyền rùa, cũng là cường đại ma nữ tư chất thể hiện, với ngươi tới nói đây là một loại bất hạnh cũng là một loại may mắn. Bất hạnh ở chỗ nếu ngươi vô pháp thoát khỏi hắn bóng ma. Như vậy ngươi ma nữ chi lộ cũng không sai biệt lắm chơi xong rồi, phẫn nộ ma nữ ôm tay. Lộ ra một cái hơi có chút huyết tinh mỉm cười. Nhưng này cũng là ngươi may mắn. Chỉ cần có thể thân thủ giải quyết ngươi bóng đè. Từ đây lúc sau sẽ không lại có cái gì có thể ngăn trở ngươi. Tám đại ma nữ đối này phi thường coi trọng, các nàng tập hợp khai hội nghị. Hiếm thấy lựa chọn hợp tác, các nàng sôi nổi thi triển chính mình mạnh nhất nguyền rùa. Đúc liền phải giết chi nhận, cũng đem thanh chủy thủ này giao cho Ma Khê Khê. Hết chương.